Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 965, chương 964, đàn sói vây quanh. Vĩ đại, bất hủ. Ngài là thiên địa chí cao duy nhất, là thế giới tồn ở cơ sở, là vạn vật vĩnh tồn chứng minh. Vĩ đại, bất hủ. Ngài là vũ trụ kẻ thống trị. Ngài ánh sáng thắp sáng hàng tinh. Ngài là đa chiều vũ trụ trưởng khống giả, áp đặt chiều không gian cùng không gian khái niệm bên trên. Ngài thần danh đã vượt ra thời gian, đã vượt ra không gian, xuyên qua cái này đến cái khác thế giới. Vĩ đại, bất hủ. Ngài là sinh mệnh tòa án người xây dựng, hủy diệt cùng đản sinh đại hành giả. Chí cao tại trước mặt của Ngài cúi đầu, thần bí tại trước mặt của Ngài xưng thần. Ngài không gì không biết, không gì làm không được. Vĩ đại, bất hủ. Ngài là thế giới khởi nguyên thần bí cuộn, là vạn vật ban đầu một, là huyền lại huyền, không thể xem không thể nói chúng diệu cửa. Bất hủ thần đế thần quốc bên trong, đủ loại ẩn chứa chân thành tín niệm ngâm sướng, ca tụng, tại thần quốc mỗi một cái góc ở trong vang vọng. Những này ngâm sướng cùng ca tụng bên trong xen lẫn tín niệm, bất chi bất giác ảnh hưởng toàn bộ thần quốc bên trong sinh linh, khiến cho bất kỳ một cái nào tiếp xúc cái này thần quốc ở trong sinh linh không tự chủ được đắm chìm tại loại này miêu tả cùng vĩ tại trung tâm, vì loại kia mênh mông vĩ lực mà cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí liền liền còn giống như liệt dương treo móc ở thương khung bên trên, tản ra vô cùng vô tận quang mang cùng nhiệt lượng lấy chiếu rọi thần quốc. Bất hủ thần đế cũng không ngoại lệ, sinh mệnh tòa án người xây dựng, hủy diệt cùng sinh ra đại hành giả, vạn vật ban đầu một, thế giới khởi nguyên cuộn, cái kia là bực nào khiến người say mê cảnh giới, lấy loại kia tồn tại làm mục tiêu mới có thể chân chính siêu thoát hết thảy, siêu thoát cổ thần, đạt tới trước nay chưa từng có không thể nói, không thể nói, toàn trí toàn năng chi cảnh. Cứ việc, hắn cổ thần bản chất tại loại ý chí này phủ lên hạ tựa hồ phát sinh một tia cải biến. Nhưng, làm viễn cổ thần linh, đứng tại thần cuối đường đầu kẻ khai thác, người mở đường, cải biến. Thắng qua tuyên cổ trường tồn đã hình thành thì không thay đổi. Có lẽ loại sửa đổi này chính là hướng cổ thần bên trên vĩ đại tồn tại khởi xướng công kích bắt đầu. Nghĩ đến có chút xa, chung quy là ngủ say dài rằng giặc tuế nguyệt, vừa mới thức tỉnh, lại thêm bên trên lực lượng chưa từng hoàn toàn khôi phục. Đến mức, tư duy tựa hồ có chút không thể so lúc trước. Ong ong, nhưng vào lúc này, chống đỡ lấy toàn bộ thần quốc, phảng phất kinh thiên chi trụ chí tôn thần kiếm có chút rung động động. Từng đạo vô hình kiếm ý từ kiếm phong bên trên tán phát, tựa hồ tại cùng một loại nào đó lực lượng kỳ lạ sinh ra cộng hưởng. Một màn này rơi tại liệt dương treo thương khung bất hủ thần đế trong mắt, lập tức để hắn thân bên trên phát ra ánh sáng biến đến vô cùng hừng hực. Lửa giận trong lòng theo quang mang biến hóa tựa hồ phải hóa thành phần thiên trừ hải liệt diễm, đem toàn bộ thần quốc ở trong ngàn tỷ chúng sinh đốt thành cho bụi. Chủ ta bớt giận, ai chọc giận tới chủ ta? Siêu thoát chân thần nguyện hóa thành chủ ta trong tay sắc bén nhất lợi kiếm, để tất cả kẻ độc thần minh bạch vĩnh sinh bất hủ chân lý. Từng đạo cường đại thánh linh hư ảnh, thậm chí cả chân thần hư ảnh tự thần quốc ở trong hiển hiện ra. Từ đám bọn hắn thân bên trên phát ra tinh thần, ý chí, hạo đáng thiên địa, phàm nhân vẻn vẹn nhìn thẳng đều có thể nhận những tinh thần kia ý chí ảnh hưởng, bị chuyển hóa thành cùng bọn hắn tư duy, tín niệm giống nhau như đúc khôi lỗi sinh vật, nhỏ yếu dòm dò xét người. Bất hủ thần đế ánh mắt rơi tại chí tôn thần kiếm bên trên một lát, khẽ chấn động chí tôn thần kiếm liền an tĩnh lại, mà mượn nhờ chí tôn thần kiếm, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên qua vô tận hư không. trực tiếp rơi xuống cách xa nhau trung thổ không biết nhiều ít vạn cây số bắc địa thế giới. Bất quá liền tại ánh mắt của hắn chuyển hướng bắc địa lúc, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Bắc địa, cái kia tiết thần giả, tựa hồ liền tại bắc địa. Sau một khắc, có hắn một tay tạo nên ra thánh linh vĩnh sinh pháp kích phát. Thần quốc ở trong hào quang rực rỡ, mà những ánh sáng này ở trong một đạo vượt qua hư không. Thẳng hướng bắc địa chiếu rọi mà đi, kẻ độc thần, bất hủ thần đế trực giác cảm giác một loại trước nay chưa từng có sỉ nhục xông lên đầu. Lại tới, kẻ độc thần kia, lại đến rồi. Trước đây không lâu hắn điều động thuộc thần hàng hạ chân thần, tự mình tiến đến tập sát cái này kẻ khinh nhờn. Kết quả lại bởi vì tao ngộ phản bội rơi vào thần khu sụp đổ. Ý chí chôn vùi hạ tràng. Cho đến nay vị kia thuộc thần đều đang ngủ say ở trong. Có thể trước đó không lâu hắn mới dùng thủ đoạn hèn hạ diệt sát trường sinh chi thần. Lúc này mới qua bao lâu? Hắn mới ngủ gật thời gian, lại giáng lâm đến song nguyệt giới. Đây là khiêu khích sao? Không, khiêu khích đều đã không cách nào hình dung. Đây là tuyên chiến, đây là đối với hắn tôn này cổ lão mà vĩ đại tồn tại tuyên chiến. Ầm ầm, bất hủ thần đế thân hình đột nhiên chấn động lên. Theo hắn chân thân khẽ động, toàn bộ thần quốc bát ngát cương vực đều đang run rẩy. Thật giống như mặt trời tới gần địa cầu, dù là vẻn vẹn 1/10 cự ly, có thể đối với địa cầu bên trên ngàn tỷ sinh linh mà nói, mang tới chấn động cùng xung kích vẫn có thể xưng hủy diệt. Chủ ta, thần quốc ở trong thuộc thần, thánh linh nhóm tựa hồ cảm nhận được cỗ này vĩ ngạn lực lượng, đồng thời kích động tinh thần, không ngừng cầu nguyện, mưu toan lắng lại thần chủ lửa giận. Mà lúc này đây, bất hủ thần đế tựa hồ cũng là đã nhận ra cái gì. Nhúc nhích một lát thân thể ngừng lại. Hắn hiện tại cuối cùng chưa khôi phục lại đỉnh phong, chưa từng bước lên đỉnh cao, liền không cách nào đối kháng năm đó cái kia mấy tuân lệnh hắn rơi vào trạng thái ngủ say cổ lão. Tồn tại, dưới loại tình huống này, nếu là tùy tiện khởi hành, đưa tới cái kia mấy tôn cổ lão tồn ở ánh mắt. Đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Trong lúc nhất thời ẩn chứa trên người bất hủ thần đế cái kia cỗ lực lượng hủy diệt lắng xuống. Một hồi lâu, tinh thần của hắn ý chí bắt đầu tại thần quốc ở trong quanh quẩn. Siêu thoát, chủ ta, một tôn thân bên trên tán phát lấy khổng lồ thần uy chân thần ngửa nhìn lên bầu trời bên trên. Liệt dương, để ngươi chân thân giáng lâm bắc địa. Giết chết kẻ độc thần kia. Bất hủ thần đế thanh âm quanh quẩn. Cùng lúc đó, hắn biến thành liệt dương thân thể tản mát ra vạn trượng thần huy. Toàn bộ thần quốc lực lượng không ngừng chấn động bên trong, bị dẫn dắt mà đến, rót vào thần huy bên trong. Sau đó bao phủ hướng chuôi này chống đỡ lấy toàn bộ thần quốc thế giới chí tôn thần kiếm. Ong ong. Chí tôn thần kiếm chấn động, bộc phát ra kiếm quang sáng chói. Không đợi những này kiếm quang tới kịp khuếch tán, cái kia tựa hồ từ thần quốc chi lực ngưng tụ mà thành thần huy đã đem những này kiếm quang áp xúc. Áp, không ngừng áp xúc, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kiếm, một thanh so với chí tôn thần kiếm đến cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng lại rút nhỏ vô số lần kiếm. Mà bộc phát ra trận này óng ánh kiếm quang sau chí tôn thần kiếm cũng là như là tiêu hao không ít. Lực lượng dần dần lắng xuống, không động đậy được nữa. Cái kia kẻ khinh nhờn mặc dù chưa từng nắm giữ cường đại lực lượng, nhưng lại tràn ngập quỷ dị. Tinh thần ý chí có thể đối với chân thần ý chí tạo thành tổn thương. Bởi vậy, mang theo hắn đi. Vô luận cái nào kẻ khinh nhờn đến tột cùng là lai lịch ra sao? Cho dù là chủ thần chuyển thế, hắn đều đem cho cái kia kẻ khinh nhờn một kích chí mạng. Bất hủ thần đế đem thần kiếm ban thưởng, thậm chí còn cường điệu dặn dò một câu. Ghi nhớ, không nên tin bất luận kẻ nào. Cái kia kẻ khinh nhờn nắm giữ lấy khiến người không tự chủ được say mê trong đó, khinh nhờn ngữ điệu. Bất kỳ cái gì cùng với giao lưu sinh mệnh đều sẽ bị mê hoặc mà biến thành trợ thủ của hắn. Trường sinh liền ngủ say chính là tốt nhất vết xe đổ. Đúng, vĩ đại chủ, bản tọa chỉ có một cái yêu cầu. Người nhất định phải tận mắt nhìn thấy cái kia kẻ khinh nhờn tử vong. Thuộc hạ chắc chắn dốc hết toàn lực, lấy cái này kẻ khinh nhờn tính mạng, lấy lắng lại chủ lửa giận. Siêu thoát chân thần thận trọng việc tiếp nhận bất hủ thần đế lấy thần huy ngưng tụ mà thành cái kia thanh thần kiếm, nửa quỳ trên mặt đất, trong giọng nói phảng phất tuyên thệ rộng rãi. Thần thánh, chúng tinh thành, sứ quán khu, sông lên trời không kiếm ý tản ra kỳ lạ ba động. Tựa hồ tại gây nên một loại nào đó kỳ lạ cộng minh. Có thể loại trạng thái này kéo dài không đến ba cái hô hấp. Dần dần lắng xuống, kiếm ý tiêu tán, dù vậy, vẫn có một cỗ sóng gợn mạnh mẽ hướng cái phương hướng này xoắn tới. Bất quá khi bọn hắn cảm ứng được loại này dị thường là một cái sinh linh tinh thần đột phá đưa tới dị tượng lúc, mặc dù cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là rất mau đem cảm giác thu về. Dù sao, tinh thần ba động truyền kỳ cấp cũng chưa tới. Nếu như không phải là bởi vì có một ít dị tượng lời nói, thậm chí đều không thể gây nên nhiều ít người ánh mắt. Chúc mừng Bách Lý tiên sinh. Lúc này Mã Tây Á cũng là tức thời mặt lộ vẻ tiếu dung chúc mừng. Bách Lý tiên sinh thật sự là giáo đồ có phương. Vị tiểu cô nương này mới 12-13 tuổi, tinh thần cảnh giới thế mà đã có thể đột phá. Mà lại, tinh thần của nàng bên trong ta cảm ứng được tâm linh thần vận. Dùng cái này đẩy đoạn, chỉ chờ nàng phương diện khác đuổi theo, rất nhanh liền có thể đứng tại truyền kỳ cảnh giới lớn trước cửa. Đa tạ, Bách Lý Thanh Phong, lễ phép tính trả lời một câu. Bách Lý chúc tinh thần đột phá đến luyện thần thập trọng về sau, mãi cho đến truyền kỳ cảnh ngưỡng cửa của giới trước tu hành đều sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Dù sao chí cường giả giai đoạn này nếu có mạo xưng phân tài nguyên, có thể trên phạm vi lớn tiết kiệm thời gian. Về phần lúc nào tìm được đột phá truyền kỳ thời cơ, vậy liền nhìn nàng đến lúc đó ngộ tính. Đệ tử của ta vừa mới đột phá, ta còn được giúp nàng nhìn một chút. Bởi vậy, trước hết không khai đãi Mã Tây Á tiểu thư, Bách Lý Thanh Phong nói. Mã Tây Á nghe được Bách Lý Thanh Phong trong giọng nói ý cự tuyệt, cười nói, vậy ta cũng sẽ không quấy rầy Bách Lý tiên sinh. Bất quá, kế tiếp còn mời Bách Lý tiên sinh cẩn thận một chút. Dù sao ngài lãnh chúa thân phận tiên thiên liền đứng tại chúng ta một mạch lập trường bên trên. Dưới loại tình huống này, chúng ta vị kia thánh tinh huy bệ hạ đối phó ngài lúc, chỉ sợ không sẽ có bao nhiêu cố kỵ. Ta đã biết, chúng ta tùy thời hoan nghênh Bách Lý tiên sinh đến tìm hiểu. Mã Tây Á thi lễ một cái, lui xuống. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Mã Tây Á rời đi, đóng lại cửa. Hắn mặc dù không tinh thông âm mưu quỷ kế loại hình đồ vật, nhưng không chịu nổi hắn sách nhìn đến mức quá nhiều. Thế cuộc trước mắt hết sức rõ ràng. Hắn tựa hồ trở thành lãnh chúa một mạch, hoàng thất một mạch, thậm chí là sáu nước ám tử tranh đấu mấu chốt. Hiện tại hắn sở dĩ còn có thể bảo đảm bình yên vô sự, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ địch nhân không biết sâu cạn của hắn. Nhưng vấn đề là, hắn biết, hắn chỉ là một cái nho nhỏ cao giai truyền kỳ, dựa vào thuật ám sát mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng giết chết một cái bán thần. Liều tính mạng có lẽ có thể liều chồn hai cái, nhưng hắn nhưng là bị ba phe thế lực mắt lom lom nhìn chằm chằm. Nhất là, địch nhân bên ngoài bên trên mỗi một phương tựa hồ chỉ có thể phái ra một hai vị bán thần. Có thể thực tế bên trên âm thầm tuyệt đối ẩn giấu đi 10 cái 8 cái đỉnh tiêm tồn tại. Một loạt mà lên ai chịu được? Không được, lý do an toàn, ta vẫn là rời đi trước đi. Bách Lý Thanh Phong trong lòng có dự định, chỉ chờ Tiểu Trúc kết thúc tu luyện liền đi thấy Hoàng đế. Thấy xong Hoàng đế liền mang theo nàng thoát đi chúng tinh thành. Tránh đi cuộc phong ba này lại nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.